Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 34. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 34 thiên. Mang theo bảo bối đi lữ hành lần trước ở năm A cấp phong cảnh khu tứ thủy cổ thành thu đệ nhất kỳ. Tiết mục khi tạo thành hoành động quá lớn, cho nên đệ nhị kỳ tiết mục thu địa điểm cố ý đổi tới rồi một người số thứ thất tiểu sơn thôn. Chào mọi người, ta là Phượng Khê thôn thực tập thôn trưởng. Điềm Điềm đứng ở khách quý trước mặt nói chuyện, là lần này đặc mời khách quý. Fruit TV chính mình người chủ trì Điềm Điềm, nàng chủ trì một nhà nhà đều biết tình cảm chuyên mục. Ánh trăng tiếng động, chủ yếu phụ trách trợ giúp người xem giải quyết các loại tình cảm vấn đề. Bởi vì diện mạo dịu dàng hào phóng, nói chuyện thanh âm lại rất êm tai, cho nên nàng tiết mục rating ở đài vẫn luôn thực không tồi. Tô có chi tâm đại tỷ tỷ chi xưng, vẫn là cùng lần trước giống nhau. Lần này chúng ta cũng ở trong thôn cho đại gia chuẩn bị 5 cái bất đồng phòng ở. Phân biệt là từ nhất hào phòng đến số 5 phòng, mỗi cái phòng ở điều kiện cũng đều không giống nhau. Nhất hào phòng điều kiện tốt nhất, số 5 phòng điều kiện kém cỏi nhất cùng vị trí xa xôi Phượng Khê thôn so sánh với. Thượng một kỳ bọn họ đi thu tiết mục cái kia tứ thủy cổ thành. Dừng chân điều kiện đã xem như phi thường không tồi. Toàn bộ Phượng Khê thôn điều kiện tốt nhất phòng ở, cũng chỉ là đơn giản mà trên mặt đất dán gạch men sứ. Càng không cần phải nói điều kiện kém cỏi nhất số 5 phòng. Chỉ biết so lần trước số 5 phòng nhìn qua càng thêm đơn sơ là được, đến nỗi lần này phòng ở rốt. Cuộc trông như thế nào? Ta tạm thời tiến hành bảo mật, chờ đến các ngươi phân ra tới mỗi một tổ nơi lúc sau. Lại tiến hành bước tiếp theo công bố. Điềm Điềm từ phía sau lấy ra tới một cái thùng giấy tử. Tiếp tục nói, như vậy, hiện tại liền từ chúng ta 5 cái đáng yêu tiểu manh hoa hiện trường rút thăm tới quyết định. Các ngươi ở Phượng Khê thôn 2 ngày này đều ở tại cái nào trong phòng đi. Nói xong quy tắc sau. 5 cái tiểu manh hoa đầu chuyển nhất linh quang tường thanh ngôn cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nhấc tay hỏi, thôn trưởng, chúng ta đây nơi này tổng cộng có 5 cái tiểu hài tử. Ai trước tới rút thăm đâu? Điềm Điềm hồi ức tiết mục tổ công đạo cho nàng lưu trình trình tự. Ánh mắt đảo qua trước mặt này một loạt người, dừng ở cuối cùng một tổ lâm thời cha con trên người. Cười nói. Tuế Tuế, lần trước ngươi cùng bên cạnh ngươi thực tập ba ba Kha Cảnh Dương vận khí không hào tuyển số 5 phòng. Hôm nay A Di cho các ngươi một cái xoay người cơ hội được không? Liền từ ngươi trước lại đây rút thăm đi, đột nhiên bị gọi vào tên cô Tuế Tuế mờ mịt mà ngẩng đầu. Một trương trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy không biết chung quanh đều đã xảy ra gì đó biểu tình. Một hồi lâu mới ở người ngoài nhắc nhở hạ phản ứng lại đây. Tiếng nói mềm mại nói, ngoặc kép, nga, hảo, Điềm Điềm là một cái tình cảm tiết mục người chủ trì. Nàng tiết mục không đơn giản chỉ giải quyết nam nữ chi gian tình yêu tranh cãi. Có đôi khi cũng muốn điều tiết cha mẹ cùng hai tử chi gian quan hệ. Đây cũng là vì cái gì tiết mục tổ sẽ làm nàng tới đệ nhị kỳ đương đặc mời khách quý nguyên nhân chi. Nhất nhưng không thể không nói, tiết mục tổ lần này tuyển vài vị minh tinh ba mẹ cùng manh bảo nhóm. Một đám mà nhan giá trị đều đặc biệt cao, đặc biệt là này một vị tuyển ra tới tố nhân tiểu hài tử. Vừa rồi ngẩng đầu nhìn qua cái kia nháy mắt, chỉnh trái tim đều mau manh hóa, hào tưởng sờ sờ nàng đầu, đem nàng ôm vào trong ngực thân thượng một ngụm, a này cũng quá đáng yêu đi. Lại tưởng lừa nàng sinh hài tử. Cô Tuế Tuế đem tay nhỏ bỏ vào thùng giấy tử. Dựa theo thực tập thôn trưởng theo như lời yêu cầu. Từ bên trong lấy ra tới một cái màu vàng tiểu cầu. Vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói. Thôn trưởng, ta trừ xong rồi. Điềm Điềm tiếp nhận cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trong tay tiểu cầu. Cười nói. Hảo, như vậy hiện tại làm chúng ta mở ra tới nhìn một cái. Bên trong con số rốt cuộc là mấy đâu? Chúng ta này một đôi lâm thời cha con, rốt cuộc có thể hay không thoát khỏi lần trước hư vận khí? Chủ thượng càng tốt phòng ở chung quanh camera đều ở nhắm ngay cái này phương hướng. Không chỉ có ở đây mặt khác vài vị khách quý muốn biết cầu con số là nhiều ít. Nhìn như đối hết thảy đều không thèm để ý Kha Cảnh Dương cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm cái kia. Tiểu cầu xem, tiểu gia hỏa tranh điểm khí A, ngàn vạn không cần là con số 5. Ngàn vạn không cần là con số 5. Ngàn vạn không cần là con số 5. Kha Cảnh Dương tỏ vẻ, hắn không bao giờ muốn ngủ rách tung tóe nhà tranh. Không bao giờ muốn ngủ ngạnh bang bang giường ván gỗ, đương điền điềm nhìn đến tiểu cầu bên trong tờ. Giấy thượng con số khi, biểu tình hơi chút sửng sốt một chút, theo sau đem nó triển khai, đưa cho mọi người nhìn thoáng qua, nói, xem ra chúng ta tuế tuế vận khí thực hảo a. Cái thứ nhất lên sân khấu liền trừ chúng điều kiện tốt nhất nhất hào phòng. Quả nhiên ái cười nữ hài tử vận khí đều sẽ không kém, cô tuế tuế nghe thấy cái này con số. Chớp chớp mắt, trước tiên chạy chậm qua đi kéo lại thực tập ba ba tay. Ngữ khí hưng phấn mà nói, Kha ba ba, ta lần này thật sự trừ chúng nhất hào phòng ai. Vừa rồi ở tiến lên đi rút thăm chúng thưởng khi, Kha Cảnh Dương làm cô tuế tuế nhất định phải hướng con số nhỏ trừ. Đương nhiên, nếu có thể trừ chung nhất hào phòng liền càng tốt, tiểu kẹo bông gòn tuy rằng tính tình ngây thơ mờ mịt, nhưng con số càng nhỏ, bọn họ hai người trụ phòng ở càng tốt này một câu. Nàng vẫn là có thể nghe được minh bạch, kết quả vừa lên tới liền phát hiện chính mình trực tiếp trừ chúng nhỏ nhất con số 1. Có thể không vì này cảm thấy cao hứng sao? Kha Cảnh Dương khóe miệng hơi hơi giơ lên, cho nàng một cái lực hiện rụt rè tươi cười. Khụ khụ, ngươi vận may không tồi. Lần sau chúng ta không ngừng cố gắng, nói. Hắn tầm mắt dừng ở tiểu nữ hài nắm hắn trên tay. Ai, tính, xem ở nàng vừa rồi lập công lớn phân thượng. Hắn liền cố mà làm nàng nhiều dắt trong chốc lát đi. Mặt khác vài vị khách quý nghe thế thứ. Tốt nhất nhất hào phòng liền như vậy không có. Trên mặt có kinh ngạc cũng có mất mát, nhưng càng nhiều vẫn là đối Kha Cảnh Dương cùng cô tuế tuế hai người chúc phúc, dư lại 4 cái tiểu. Bằng hữu cũng nhất nhất tiến lên đi trừ thiêm, trình tự chính là dựa theo lần trước sở nhà ở tử trình tự tới. Đầu tiên là số 5 phòng, sau đó là số 4 phòng, số 3 phòng, số 2 phòng, cuối cùng là nhất hào phòng, lần này nhất hào phòng tọa lạc ở thôn đầu. Cũng là chân chính Phượng Khê thôn thôn trưởng gia, phòng ở trên mặt đất phô màu trắng gạch men sứ, tuy rằng so ra kém trong thành, nhưng cũng nhìn qua sạch sẽ lại sạch sẽ, lần này dựa vận khí được đến nhất hào phòng lâm thời 2. Cha con người rốt cuộc tới cái cá mặn đại xoay người. Chẳng những có một cái xa hoa căn phòng lớn có thể ở. Tiết mục tổ còn ở hai người trong phòng vì bọn họ chuẩn bị một bàn lớn mỹ thực. Ngửi được mùi hương cô tuế tuế kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Hưng phấn nói, Kha ba ba, ngươi xem, trên bàn có thật nhiều đồ ăn a, nhìn qua đều hảo hảo ăn bộ dáng. Tương đương sách, không tiền đồ tiểu gia hỏa, vẫn là giống như trước đây, một tuần đi qua. Như thế nào một chút tiến bộ đều không có đâu, còn không phải là một bàn ăn, đến nỗi làm ngươi cao hứng thành như vậy sao? Kha Cảnh Dương theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ tiểu nữ hài mềm mại sợi tóc. Thấy nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn xem. Khóe miệng kéo kéo, trong giọng nói tràn đầy không thèm để ý, nhưng mà. Giây tiếp theo, cô tuế tuế lại đột nhiên kéo lấy hắn góc áo. Tiếng nói mềm ấm lại khờ dại hỏi. Kha ba ba, chúng ta lần này trừ chúng nhất hào phòng. Có phải hay không liền không cần lại trụ lần trước nhà tranh? Có thể vẫn luôn đều ở nơi này, như thế nào cái hay không nói? Nói cái giờ đâu, vốn dĩ đã quên không sai biệt lắm Kha Cảnh Dương, lại không thể không bị bắt nhớ lại. Bọn họ hai người ở thượng một kỳ trong tiết mục quá chính là như thế nào nghèo túng? Vì hai cái bạch diện màn thầu mà làm tới làm đi không nói. Đại giữa chưa còn chạy đến khác khách quý trong nhà cọ cơm ăn. Còn có ở trên đường cái dựa bán đứng, sắc đẹp làm fan cho bọn hắn mua nướng khoai ăn sự tình. Tới, Kha Cảnh Dương xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. bắt đầu ý đồ thay đổi đề tài. Không hề thảo luận cái này làm người hít thở không thông đề tài. Tuế Tuế, ngươi không đói bụng sao? Trên bàn này một đống ăn ngon. Chẳng lẽ chúng ta hai người liền như vậy vẫn luôn đứng ở tại chỗ làm nhìn? Muốn cho một cái mới 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu đem lực chú ý tập trung ở chuyện khác thượng quả thực lại dễ dàng bất quá. Kha Cảnh Dương ít ỏi nói mấy câu, liền lôi trở lại cô Tuế Tuế đối với thượng một kỳ tiết mục thu hồi ức. Kha Cảnh Dương thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, chủng loại kỳ thật vẫn là rất nhiều, huân tố đều có. Tuy rằng hắn từ nhỏ đến lớn ăn qua mỹ thực không ít, nhưng cùng thượng một kỳ quẫn bách cảnh ngộ so sánh với này một kỳ xác thật không biết hảo đi nơi nào, mà bọn họ lúc này đây có thể ở lại thượng căn phòng lớn, ăn thượng cơm no, còn phải ít nhiều cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu nghĩ vậy. Kha Cảnh Dương nhìn bên người cái này thiếu chút nữa với không tới cái bàn tiểu nữ hài, chủ động cho nàng gắp một miếng thịt phóng tới nàng trong chén. Nói, Tuế Tuế, người ăn nhiều một chút, tiểu bằng hữu thân cao như vậy lùn. Liền hắn chân trường đều không có. Hiện tại lại không thừa dịp tuổi còn nhỏ ăn nhiều một chút. Về sau còn có thể lớn lên cao sao? Cảm ơn Kha ba ba tương đương ăn cơm cô Tuế Tuế nhai đến hai má phình phình. Giống chỉ đáng yêu hamster nhỏ giống nhau, Kha Cảnh Dương lần này là đầy đủ hấp thụ lần trước giáo huấn cùng kinh nghiệm, ở trên đường ăn uống no đủ lúc sau mới lại đây. Cho nên hiện tại hắn bụng cũng không như thế nào đói. Nhưng nhìn đến một bên tiểu nữ hài ăn như vậy hương, hắn vẫn là nhịn không được gắp hai chiếc đũa đặt ở cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trước mặt mang sao. Thịt có như vậy ăn ngon sao? Hương vị giống như còn không tồi bộ dáng. Kha Cảnh Dương thượng chu thu xong tiết mục sau khi trở về, cố ý nhìn nhiều mấy bộ trẻ nhỏ phim khoa giáo, lúc này mới hậu chi hậu giác đến, năm ấy 3 tuổi rưỡi cô Tuế Tuế, giống như muốn so mặt khác cùng tuổi tiểu bằng hữu càng tốt mang một ít. Ăn cơm không cần hắn uy, quần áo không cần hắn xuyên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Giống như cũng không có gì không cần phải hắn cái này thực tập ba ba địa phương. Cùng bọn họ bên này gà vịt thịt cá mọi thứ đều toàn tình huống bất đồng. Mặt khác bốn tổ minh tinh phụ tử, mẹ con, đãi ngộ liền kém rất nhiều, lần trước lựa chọn nhất hào phòng Khúc Minh Sơn phụ tử. Lần này chiều trung chính là không tốt cũng không xấu số 3 phòng. Tiết mục tổ chuẩn bị cơm trưa cũng là gia thường tiểu thái. Khẩu vị thực bình thường, còn không có Khúc Minh Sơn chính mình động thủ làm ăn ngon. Nhưng phụ tử hai người đều ăn mùi ngon, một chút cũng không có bị chung quanh hoàn cảnh sở ảnh hưởng, mà muốn nói lần này nhất thảm. Chính là số 5 phòng chủ nhân thường nghị hai cha con. Bọn họ ở tại một cái thôn phía tây thổ gạch trong phòng. Phòng trong duy nhất gia cụ chính là cái bàn cùng ghế. Thả nhìn qua lung lay sắp đổ. Không thế nào rắn chắc cái loại này, tiết mục tổ cho bọn hắn chuẩn bị cơm trưa chỉ có hai bàn thức. Ăn chay, tất cả đều là đủ loại thái diệp tử, nhìn qua không có gì muốn ăn, Thường Thanh Ngôn tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi. Cùng Thường Nghị hai người mắt to chừng mắt nhỏ, hỏi, ba, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ a? Lần trước tiết mục tổ ở Tứ Thủy Cổ Thành đệ nhất đốn. Yêu cầu đại gia chính mình nấu cơm ăn, bọn họ tuy rằng đạt được nguyên liệu nấu ăn số lượng so số 5 phòng hai người nhiều. Nhưng Thường Nghị sẽ không nấu cơm, lại không có giống Kha Cảnh Dương giống nhau trực tiếp lựa chọn bạch diện màn thầu. Cho nên kết quả cuối cùng có thể nghĩ, hai cha con cũng là xong việc mới biết được. Nguyên lai còn có thể đi nhà người khác cọ cơm ăn, ba. Nếu không chúng ta hai người cũng năm ngoái tuổi muội muội nơi đó cọ cơm ăn đi. Bọn họ ở tại nhất hào phòng, ăn đồ vật khẳng định so với chúng ta hảo. Thường Nghị nghe được nhi tử nói, nhẹ nhàng gõ một chút hắn cái ót, nói, ngươi cũng không nghĩ, nhất hào phòng ở thôn phía đông, chúng ta ở tại thôn phía tây, như thế nào qua đi cọ cơm ăn, nói nữa, nhân gia cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ. Lại là một cái nũng nịu tiểu nữ hài đương nhiên không có gì không ổn. hắn một cái 5 tuổi nam hài tử còn cả ngày muốn cho hắn một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân. Dẫn hắn đi nhà người khác cọ cơm ăn giống cái gì? Kỳ thật thượng một kỳ không riêng bọn họ này đó các khách quý không nghĩ tới. Ngay cả tiết mục tổ chính mình cũng không nghĩ tới. Kha Cảnh Dương thế nhưng còn có thể làm ra mang theo tiểu bằng hữu đi nhà người khác cọ cơm ăn hành. Động lần trước sự phát đột nhiên, nhất thời không ngăn lại. Lần này tiết mục tổ dứt khoát liền cải tiến phương án. Đem điều kiện tốt nhất nhất hào phòng cùng điều kiện kém cỏi nhất số 5 phòng. Phân biệt an bài ở trong thôn hai cái khoảng cách xa nhất địa phương, bằng ăn qua cơm trưa sau. Trong thôn hạ mưa nhỏ, nhưng bọn hắn còn phải cho thôn trưởng ra gà con uy thực rốt cuộc. Thân là, gia đình giàu có, liền phải có gia đình giàu có tự giác tính, Kha Cảnh Dương ngồi xổm xuống. Thân mình, đang ở cấp cô Tuế Tuế mặc vào tiết mục tổ chuẩn bị màu vàng áo mưa nhỏ, Kha Ba Ba. Người nút thắt khấu sai địa phương lạp tương đương, cô Tuế Tuế chỉ vào chính mình trên dưới rõ ràng so le. Không đồng đều quần áo nói, cô Tuế Tuế quần áo vẫn luôn là chính mình xuyên. Nhưng cái này có nút thắt, nàng chính mình động thủ lên khấu quá chậm, ngày thường đều có mụ mụ hỗ trợ, nhưng hiện tại mụ mụ không ở bên người. Cho nên tiểu kẹo bông gòn chỉ có thể mắt trông mong mà lại đây tìm nàng thực tập ba ba, lần đầu tiên. Giúp một cái như vậy tiểu nhân tiểu hài tử mặc quần áo Kha Cảnh Dương nghe được nàng tiểu oán giận. Tập trung nhìn vào, phát hiện cúc áo từ đệ nhất viên bắt đầu liền khấu sai rồi. Hắn khấu đến cuối cùng một viên mới phát hiện, đều do cái này áo mưa nút thắt làm quá nhỏ. Hắn không thấy được mới có thể như vậy. Kha Cảnh Dương ngượng ngùng mà đỏ lỗ tai, ngượng ngùng nói, cái kia, ta lại giúp ngươi một lần nữa khấu một chút đi, cố Tuế Tuế cái miệng nhỏ một phiết. Nãi thanh nãi khí mà nói, Kha Ba Ba ngươi hảo bổn a tương đương, nàng một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu đều sẽ không khấu sai nút. Thát, bổn Kha Cảnh Dương nghe được tiểu bằng hữu những lời này. Nhĩ tiêm nóng lên, thẹn quá thành giận nói, câm miệng. Lại như vậy nói nhiều ta liền không giúp ngươi xuyên áo mưa. Làm ngươi một người đãi ở nhà, ta chính mình đi bên ngoài uy gà con, kỳ thật tiết mục tổ nguyên bản cũng không muốn cho một cái 3 tuổi nhiều tiểu hài tử ở ngày mưa ra cửa. Tuy rằng bên ngoài cái này vũ thế không lớn, nhưng rốt cuộc thực tập ba ba nhìn không thế nào đáng tin cậy. Cũng sợ nàng xảy ra chuyện gì, nhưng cô Tuế Tuế vừa nghe đến có thể thấy gà con. Cả người hoan hô nhảy nhót, cùng bên người người làm nũng nói muốn cùng đi. Sau đó Kha Cảnh Dương cũng không biết như thế nào đầu óc vừa kéo. Liền đồng ý mang theo nàng cùng đi, thấy vị này đại minh tinh cũng chưa nói cái gì. Tiết mục tổ đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Có thể nhiều chụp chút hai người ở chung khi tư liệu sống từ lần trước hot search sự kiện sau. Tiết mục tổ phát hiện này một đôi lâm thời cha con so mặt khác 4 tổ chân chính minh tinh ba mẹ. Mang hoa càng có xem điểm, cũng càng có thảo luận đề tài độ. Mới một chương mang hoa ảnh chụp liền trực tiếp hòa thượng Weibo hot search đệ nhất. Nghe được khả năng không cho nàng đi gặp gà con, cô Tuế Tuế chạy nhanh dùng tay nhỏ che lại miệng mình. Bế gắt gao, một bộ ta cái gì đều sẽ không nói tiểu biểu tình y. Chẳng qua, vì cái gì Kha Ba Ba hai chỉ lỗ tai như vậy hồng đâu. Kha Cảnh Dương ra vẻ chấn định mà một lần nữa giúp cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu khấu hảo áo mưa nút thắt. Lần này, hắn không có lại khấu sai vị trí, đợi lát nữa tới rồi địa phương. Nhất định phải làm cái này lời nói đặc biệt nhiều tiểu gia hỏa nhiều điểm làm việc mới được. Kha Cảnh Dương đi phía trước đi rồi 2 bước. Đi tới đột nhiên phát hiện nào đó sốt ruột muốn nhìn cả con tiểu nữ hài vẫn luôn không theo. Kịp, xoay người vừa thấy, nguyên lai là tiểu nữ hài trên người sở xuyên cái này áo mưa. Đối với nàng cái này thân cao người tới nói vẫn là dài quá chút. Cho dù nàng thực ra sức mà muốn nhắc tới quần áo. Cũng vẫn là đi bất động, Kha Cảnh Dương nhìn thấy tiểu nữ hài gập ghềnh đi đường một màn này. Thập phần không phúc hậu mà cười lên tiếng, trêu chọc nói, Tiểu chú lùn, vẫn luôn vì chính mình là mọi người chung nhất lùn một cái mà phiền não cô Tuế Tuế. Nghe được hắn những lời này sau nhưng đem chính mình ủy khuất hỏng rồi. Theo bản năng mà phản bác nói, ta không phải tiểu chú lùn, ta ba ba hắn rất cao, cho nên nàng về sau cũng nhất định hội trưởng rất cao. Kha Cảnh Dương sờ sờ nàng đầu, tâm tình sung sướng mà kéo kéo khóe miệng, cười nói, ngươi ba ba rất cao cùng ngươi một cái choai choai điểm tiểu hài tử lại có quan hệ gì, rất cao. Có hắn cao sao, cô Tuế Tuế ngạnh cổ, mặt đỏ tai hồng nói, liền, chính là có quan hệ. Một bên tiết mục tổ nhân viên công tác thấy trước mắt này một lớn một nhỏ hai người thập phần ấu. Chỉ cãi nhau phương thức, lo lắng bọn họ thực tập ba ba lại đem tiểu nữ hai cấp lộng khóc. Chạy nhanh đề nghị nói, Kha lão sư, kỳ thật ngươi có thể ôm một cái tiểu bằng hữu. Thôn trưởng nuôi trong nhà gà địa phương cách nơi này không bao xa. Cũng liền 2-3 phút lộ trình, cái gì? Ôm, Kha Cảnh Dương trực tiếp cứng đờ ở tại chỗ. Hắn nơi nào sẽ ôm cái gì hài tử a? Không có khả năng, không có khả năng, đây là tuyệt đối không có khả năng. Cô Tuế Tuế nghĩ tâm tâm niệm niệm hơn nửa ngày gà con. Cũng đã quên vừa rồi hai người về thân cao phương diện khắc khẩu. Nghiêng nghiêng đầu. Chủ động giang hai tay cánh tay, một đôi ngập nước mắt hạnh nhìn bên người đại nhân, đầy mặt chờ đợi mà nói. Kha ba ba, ôm một cái tương đương Kha Cảnh Dương, ngoặc kép, uy, ngươi vừa rồi không phải còn nói ngươi ba rất cao sao? Tìm ngươi thân ba ôm đi a a a. Hết chương.